Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 60, ngoại truyện 2, quá khứ của hai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là tôi, kẻ thích ăn mày quá khứ TT Gram of Heart and cũng được 8 tháng rồi. Thôi thì tôi post nốt chương cuối này. Chính thức khép lại hành trình của Đô Garcia. Hỏng biết có ai hóng đoạn tình cảm mùi mẫn của JK với Đô không nhỉ? Đối với JK, Đô là tất cả những gì anh cần. Còn đối với Đô, JK chỉ là nấc thang cuối cùng để cô đạt được mục đích của mình. Đô đến với JK lúc anh cần nhất một đồng minh thật đáng tin để có thể chia sẻ mọi thứ. Còn cô tìm đến anh chẳng qua chỉ vì muốn chạy trốn quá khứ. Dùng anh làm tấm bình phong để che đi nỗi buồn khổ trong tim. Anh đã tin cô, đã trao cho cô tất cả những điều cô muốn. Kể cả khi anh biết, trái tim cô mãi mãi không là của anh. Còn cô đã phản bội anh. Lợi dụng anh chỉ để cứu lấy người cô yêu. Để rồi đến khi JK lỡ phải lòng Đô, cô cũng chỉ đáp lại bằng những giọt nước mắt. Nhưng chúng đều không dành cho anh. Người ấy chết, Đô đau khổ. JK cũng chẳng vui vẻ gì. Cô đau khổ vì người ấy. Còn anh đau khổ vì cô. Đó hẳn là điều mà JK chưa từng tưởng tượng. Đô, em có từng có chút cảm xúc nào đối với anh không? Đó là một ngày đẹp trời ở Mali và JK đang đứng đó. Trên mỏm đá, anh vừa trải qua cuộc chiến với Liên minh Trung Đông và tìm Đô ngay khi trở về. Còn cô, đơn giản chỉ vì gây hấn với Gabi mà gãy tay phải. Để rồi khi anh nói như vậy, cô đã chần chừ một lúc trước khi trả lời anh với một câu hỏi hoàn toàn khác. JK này, anh có nhớ chúng ta từng hứa rằng đây sẽ chỉ là giao kèo thôi chứ? Xin lỗi, là anh nghĩ ngợi nhiều rồi. Anh bật cười nhưng Đô không thấy chút ý cười nào trên mặt anh. Sao? Anh lại hỏi vậy. Đô quay sang hỏi anh. Bỏ đi, anh nói. Điều đó không quan trọng. Về nhà thôi. Đô, JK vứt điếu thuốc xuống. Lặng lẽ quay về. Đô gọi với nhưng anh không trả lời. Cả hai về đến nhà với vẻ mặt u sầu vô cùng. JK vẫn còn giận khi Đô không đeo chiếc vòng anh tặng. Thế rồi, cô gái tinh nghịch vừa trở về đã nhảy tót lên giường. Làm lộn xộn cả chiếc giường nhỏ của anh. Tay em chưa khỏi đã tinh nghịch thế rồi à? Em khỏi sơ sơ rồi. Yên tâm, Đô nhếch một bên lông mày. JK lắc đầu cười quay đi nhưng bị Đô tung gối. Ném thẳng vào gáy. Này, chơi với em đi. Không, chơi đi. Đô khiêu khích, anh không chơi là anh quá dở rồi. JK cười rồi ném lại chiếc gối về phía Đô. Em thua là cái chắc. Anh sử dụng kỹ năng ném bóng thuần thục của mình để phản công. Những cái gối liên tục bay thẳng vào mặt Đô khiến cô mất đà ngã ngửa ra sau. Cô chưa chịu thua nên tiếp tục lia gối về phía JK cho đến khi trên tay không còn chiếc gối nào. JK lao đến, quật Đô tới tấp bằng chiếc gối dài nhất, lớn nhất, vừa tấn công vừa hỏi. Chịu thua chưa? Rồi, rồi, em thua, Đô kêu lên. Khi JK ngừng tay cũng là lúc anh nhận ra mình đang đè trên người Đô. Mặt kề sát mặt, cô ngượng ngùng quay đi nhưng anh đã đặt lên trên môi Đô một nụ hôn nhẹ. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Zike, anh, xin lỗi. JK vội vàng nằm sang một bên, rời khỏi tư thế gây ngượng ngùng cho cả hai. Anh nhìn lên trần nhà, suy tư không nói. Một lúc sau, anh mở lời. Anh biết em và anh ta có rất nhiều thứ đáng trân trọng trong quá khứ. Nhưng em cũng đừng vì thế mà quên đi hiện tại. Tại sao em lại không đeo chiếc vòng anh tặng? Đô ngượng ngùng lấy chiếc vòng ra khỏi túi, giơ nó ra trước mặt. Em xin lỗi, em không hiểu có chuyện gì với em nữa. Em bị điên mất thôi. Giá như trên đời có một liều thuốc xóa trí nhớ, em sẽ uống ngay lập tức. Em sẵn sàng quên đi Levi chỉ vì anh ta là anh trai em. Nhưng anh đã làm gì để khiến em muốn xóa đi cả anh? Anh quay sang, ghé sát mặt Đô. Anh chẳng có lỗi gì cả. Đô thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt u sầu của anh. Tất cả đều là do em. JK Jagger, em có thể đã thích anh nếu như ngày ấy. người em gặp không phải là Levi. Giờ em nói điều đó còn có ích gì không? Đô, anh bật cười. Khi mà mãi mãi về sau, em vẫn chỉ là của anh ta. Không hơn không kém, em là một cô gái cứng đầu và anh biết. Tình cảm này đối với em thật khó để thay đổi. Vậy em sẽ cố gắng để thay đổi. Đô nói rồi đè anh xuống giường. Cố gắng để hôn anh thật nồng nhiệt. Ban đầu, anh chống cự vô cùng quyết liệt nhưng rồi cũng bị Đô cuốn đi thật xa. Nhưng anh chỉ dừng lại ở đó. Anh đẩy cô ra và chỉnh lại cổ áo. Anh đứng dậy rồi bước về phía cửa. Bình tĩnh nói với cô rằng, anh không cần em phải vì anh mà ép buộc mình. Bởi vì nếu em có là của anh đêm nay thì trái tim em vẫn mãi thuộc về Levi. Chừng nào em chấp nhận có anh ở bên, anh mới có thể ở cạnh em như thế này được. Đô chưa từng thấy JK thất vọng đến thế. Nhưng anh nói đúng. Cô có thể làm như vậy với anh nhưng chắc chắn sẽ không thể xóa nhòa hình bóng của Levi trong trái tim mình. Em đã từng có tình cảm với anh. Cô hét lên để níu kéo JK. Nhưng, JK khựng lại. Chút tình cảm nhỏ nhoi ấy là không đủ. Phải không? Anh cười chua xót. Cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc ở đó. Buồn bã và u sầu. Sau cùng, tất cả chỉ là quá khứ. Cả ba người họ đều đã chết. Và không gì có thể thay đổi được điều đó. Cách chương.